Chương 788, đánh nghi binh bị nhục. Đs, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng dưới đài dân chúng đã triệt để đình chỉ ồn ào náo động, nhà sân rộng trở nên lặng ngắt như tờ. Trôi qua phía sau, liền hóa thành ngôi sao rổ lì họt cùng Sif đều không ngờ tới sẽ phát sinh loại điều này biến cố. Người trước đối với binh sĩ phất tay nói, mau ra tay là vâng đúng binh sĩ đem vắt dây thừng ở en trổ trên cổ. Vĩnh biệt, muội muội của ta rổ lì họt lạnh lùng nói. Chết tiệt Lưu Húc nổi giận. Chỉ một lúc, hắn ai nha một tiếng, nguyên lai là Lưu Húc ngồi cái ghế ngã, liên đối thân thể hắn cũng nhất tỉnh té lăn trên đất. May mắn không ai thấy, Lưu Húc nhanh lên đứng dậy. Cùng lúc đó, môn ngoài truyền tới Chelsea thanh âm nói, Lưu Húc, hành động bắt đầu buổi tối, đèn đuốc sáng choang thánh đường bên trong lan tràn một cô không khí khẩn trương. Chiều ẹ tít thuyết pháp, NITERIZ mấy ngày gần đây sẽ tới lấy bộ lại thủ cấp, bởi vì giáo đoàn ngày đã gần sát. Các vệ binh cũng vì vậy đều căng thẳng thần kinh giám thị chu vi. Sâu rõ gì trịa điểm. Hai cái hạng nặng binh lính võ trang ở ngoại vi tuần tra. Trong tay bọn họ bưng tạo hình khoa trương bổ sung năng lượng thường, mang theo mặt nạ phòng độc, từng binh sĩ sáo trang chi phí so với nuôi một cái trọng kỵ binh cao hơn nữa. Thế nhưng ở trong mắt cao thủ, vẫn là không chịu nổi một kích. Ô một người trong đó, đột nhiên cước bộ một cái lảo đảo, té trên mặt đất. Một người khác, quá sợ hãi, tuy nhiên lại không có phát hiện là vật gì công kích đồng bạn. Mà chính hắn cũng đột nhiên cảm giác gãy chầm xuống, con mắt một đột, sau đó liền té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người ngã xuống đất phía sau, một người mặc khôi giáp thân ảnh trong đêm đen hiện ra thân hình. Là ăn mặc gác quỷ triền thân khôi giáp tạt xù mì. Hắn tả hữu quan sát một cái, hướng phía sau ra giấu tay. Sờ sả nủ no mỉ cổ tỏ cùng nạ dẹn đã còn có ly ông nơ từ dưới nền đất trong đường hầm trước sau nhảy ra ngoài đầu tiên là bọn họ tổ này đánh nghi binh tổ, từ lòng đất đột kích. Lợi dụng ác quỷ triền thân ẩn thân công năng đánh ngã cảnh vệ, sau đó lặng lẽ xâm lấn đại thánh đường trung đình. Ở bên ngoài bị phát hiện, sẽ có đại lượng canh gác binh cùng giáo chúng chạy tới. Đến trong sân lời nói, phía sau cũng chỉ có trước mắt vật kiến trúc bên trong bùa lại cùng ẹ tịt ở chỗ này dẫn phát rối loạn, đem ẹ tịt dẫn tới trong sân mặt tới đại việc lớn không tốt có mấy tên phản tặc đột tiến xuất hiện tại trong sân có hộ vệ khí cấp bại phôi chạy đi hướng bùa lại báo cáo tình huống. Bên trong, trung đình bùa lại cả kinh lập tức từ chỗ ngồi đứng dậy. Cái kia không phải ở bên ngoài sao quả nhiên vẫn là lựa chọn đêm nay sao nỉ tật dạch giống như ta nghĩ ẹ tịt trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, xem ra nàng đã dự liệu được loại tình huống này. Nạ gì, cu dồn, hai người các ngươi nhìn chằm chằm bố lại, một bước cũng không hứa ly mở ẹ tịt chỉ vào hai cái thuộc hạ nói. Minh bạch hai nàng chào kiểu quân đội một cái. Đem tướng quân mời tự mình bảo hộ ta bố lại đột nhiên chợt ngào qua, quỳ trên mặt đất ôm ẹ tịt chân, lớn tiếng cầu khẩn nói. Tốc độ cực nhanh. Ngay cả ẹ tịt đều không có phản ứng kịp, cái này thai to mặt lớn ra hỏa, vì mạng sống dĩ nhiên buộc phát ra so với nhất lưu thích khách còn tốc độ nhanh. Bình thường ngươi có thể không phải vẫn nghiêm mặt kia mà sao cho ta lánh tính một điểm, thực sự là kỳ cục. Ẹ tịt mặt không thay đổi nói ra, không cần lo lắng, ta sẽ không rời đi đại thánh đường. Không phải quản bọn họ na o nhiều đại động tĩnh, miễn là không thể giết chết bổ là chính là thua, đến đây đi băng chi nữ vương tâm lý lánh khốc nói ra, mau lại đây á đêm tối bao phủ gờ rồn khắp bầu trời. Tốt cứ như vậy vẫn vọt vào đại thánh trong nội đường đi thôi ạ cảm lạnh lùng nói. Mai nẹ chan ở đột nhập phía trước dùng trước bùn kỉn trên trần nhà mở động A Lưu Húc cười nói. Ta minh bạch, chuẩn bị đà ốc mai nẹ nói. Bùn kỉn thật là một bền chắc tê ẩy gù A ôi trao cuốn vào bạo tạc lực đều không sao. Lưu Húc kỳ thực cực kỳ thích nhiệt binh khí hình tê ẩy gù. Lời không sai, nghe nói bột đang dùng thời điểm, thực sự sẽ không hư đâu mai nẹ có chút ngượng ngùng, làm bùn kỉn tân nhất nhờ mở chủ nhân. Tuy nhiên lại thường thường khiến nó siêu phụ tải chiến đấu, tỉ như cùng sẽ dễ hướng đánh một trận thời điểm. Nhắm vào cũng xưa nay sẽ không phạm sai lầm A Lưu Húc rất nhẹ nhàng, một điểm cũng nhìn không ra đại trước trận chiến khẩn trương. Vạn vô nhất thất, không cần sợ, toàn bộ giao cho ta được rồi. Mai nẹ cực kỳ tự tin, song đuôi ngựa ở trong gió đêm thật cao vung lên, vô luận nói như thế nào, ta có thể là thiên tài xạ thủ A gian dựa vào tệ ẩy gù ở trên không chậm rãi lần quẩn, cẩn thận quan sát bóng đêm dưới ngụy trang nhất cử nhất động. Cũng không lâu lắm, một cái bóng dáng đột ngột di chuyển hiện tại không trung, vô cùng liều lĩnh xông vào tầm mắt của hắn. Hắn giật mình, lập tức meo lại mắt. Cuối cùng là tới sao tựa hồ là nguy hiểm chủng ngả nhĩ mông đạt đến đâu, nhân số, có chừng 3 người sao giống như là muốn hồi báo mới vừa đối phương không hề báo động trước xuất hiện tạ lễ, gian chợt ra tốc đuổi kịp đằng trước phi hành vật. Thập tên là ạ cảm thiếu nữ lấy làm kinh hãi, ngả nhĩ mông đạt đến trên lưng hai người khác cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Quả nhiên có không trung biệt động đội. Xem ra lần này là chúng ta dự đoán đúng đâu gian không mang theo nụ cười nhếch miệng, con mắt màu vàng nóng ở ánh trăng chiếu rọi xuống lóe tia sáng yêu dị, nhưng là các ngươi biết rõ có ta ở đây, còn từ ta vùng trời quốc gia bên trong tấn công vào tới thực sự là không thể không nói vì ngu sách hắn giương tay một cái, không chút lưu tình đánh về phía địch nhân. Theo đau quặn bụng dưới tư thế, đánh lén ban đêm tổ ba người chỉ phải nằm ở ngả nhĩ mông đặt đến trên lưng, ở có hạn không gian né tránh. Thế nhưng mục tiêu to lớn ngả nhĩ mông đặt đến nhưng không có né tránh, bị linh hoạt gian đánh trúng. Trên không trung chiến đấu, hạn chế rất lớn. Nếu là có thanh đồng chiến mã thì tốt rồi, Lưu Húc bắt đầu nhớ tới bị chính mình ở lại thiên sứ cùng Long Luân Vũ thế giới phi hành tệ ẩy gụ. Một bên khác, hướng về ẹ tịt chỗ ở Đại Thánh Đường từ hai cái phương hướng tấn công nỉ tật dạch đánh nghi binh tổ đã làm rất vòng ngoài địch nhân, thế nhưng mục đích tác chiến nhưng không có đạt được. Coi như gây nên lớn như vậy gây rối cũng không ra được sao nạ dẹn đã có chút đau đầu. Khả năng đào tẩu tính đâu sở xả nún lo mỉ cổ tỏ nói. Không phải, nàng ở bên trong. Ly ông nơ vẻ mặt trầm trọng nhìn trang nghiêm thần thánh Đại Thánh Đường, từ Đại Thánh Đường tản ra cái này chán ghét sát khí vs, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.